Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 572, chinh phục. 2. Nhìn xem đến gần Lang Nha Dũng Sĩ, Dương Vân thể nổi thật tức giận tốc độ vận chuyển, một cỗ khí thế cường đại, từ hắn trên người phóng xuất ra, hướng về Lang Nha chiến sĩ thân nghiền ép mà đi. Chỉ là Lang Nha chiến sĩ có vô số đi săn kinh nghiệm, tại đã thành thói quen ma thú trên người khí tức cường đại, đối với Dương Vân khí thế không có phản ứng chút nào, chỉ là mang theo đầy khuôn mặt tàn nhẫn ý cười, giơ lên trong tay cực lớn cốt tốt, hướng về Dương Vân bên người cấp tốc tới gần mà đi. Trong chớp mắt, Lang Nha chiến sĩ liền dựa vào gần đến Dương Vân trước người không đủ 2 mét chỗ. Trong tay cực lớn cốt tốt, tại hắn cường hữu lực cánh tay huy động phía dưới, mang theo tiếng gió gào thét cùng lực lượng kinh khủng, phá toái hư không, hướng về Dương Vân đầu bên trên đập tới. Nếu để cho cực lớn cốt tốt cho đập thật lời nói, Dương Vân đầu chắc chắn về bị đập cho nát bét. Đương nhiên, Dương Vân cũng không phải ngốc đứng ở nơi đó, không nhúc nhích cọc gỗ, mà là một cái người sống sờ sờ, một cái tu luyện cường đại thật khí công pháp tinh anh chiến sĩ. Tại Lang Nha chiến sĩ huy động cực lớn cốt tốt thời điểm, hắn thân hình liền một cái linh hoạt chớp động, tránh thoát cốt tốt công kích, vòng tới Lang Nha chiến sĩ sau lưng, trong tay pháp khí trường kiếm, mang theo tiếng gió gào thét cùng sát ý lạnh như băng, hung hăng hướng về Lang Nha chiến sĩ trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm tại mọi người vang lên bên tai. Lang Nha chiến sĩ kịp thời vung động trong tay cực lớn cốt tốt, chặn sau lưng trường kiếm công kích, không có bị Dương Vân một kiếm chém giết tại chỗ. Nhìn thấy công kích của mình không có phát huy ra hiệu quả, Dương Vân vẻ mặt không thay đổi, thân hình cấp tốc chớp động, linh hoạt tránh thoát Lang Nha chiến sĩ huy động cực lớn cốt tốt, như thiểm điện lần nữa vòng tới Lang Nha chiến sĩ sau lưng. Trong tay pháp khí trường kiếm, mang theo sắc bén phong mang, hung hăng chạm tại Lang Nha chiến sĩ bên hông, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trở thành một bộ tàn phá thi thể, tung xuống đầy đất máu tươi. Còn có ai hay không muốn phải xem thử xem chúng ta Phỉ Thúy Thành chiến sĩ dũng võ? Nhìn thấy Lang Nha chiến sĩ bị Dương Vân tùy tiện đánh giết đằng sau, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nhìn qua lão giả lớn tiếng hô lớn nói. Dương Phong vừa mới nói ra, liền gặp được vài tên đứng ở sau lưng lão ta Lang Nha chiến sĩ, liền nói lấy vũ khí trong tay, một khuôn mặt vẻ phẫn nộ đi ra. Chỉ là cái này vài tên Lang Nha chiến sĩ thực lực đều chẳng ra sao cả, bị Dương Vân tùy tiện đánh giết, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Nhìn thấy vài tên bộ lạc dũng sĩ liên tiếp chết thảm tại Dương Vân trong tay thiếu niên này, Lang Nha bộ lạc tinh tráng trong lòng chiến sĩ kinh hãi không thôi. Đối với Phỉ Thúy Thành chiến sĩ sức chiến đấu đánh giá cao không ít, tại cũng không nhắc lên được một điểm đấu trí. Nhìn thấy chính mình bộ lạc dũng sĩ liên tiếp bị giết, lão giả bất đắc dĩ thở dài một tiếng khí đạo, chúng ta Lang Nha bộ lạc nguyện ý phụ thuộc Phỉ Thúy Thành. Nói xong, lão giả liền trước tiên quỳ rạp xuống Dương Phong trước người. Lang Nha bộ lạc 10 vạn nhân khẩu cũng theo sát phía sau, toàn bộ quỳ rạp xuống Dương Phong trước người. Tại lão giả dẫn đạo dưới, lấy chính mình tổ tiên danh nghĩa, thề phụ thuộc Phỉ Thúy Thành, phục tùng Dương Phong người quân chủ này điều khiển, thành công chinh phục Lang Nha bộ lạc đằng sau, Dương Phong lập tức đem Lang Nha bộ lạc góp nhặt dược liệu quét sạch hết sạch, từ bỏ Lang Nha bộ lạc chỗ ở, mang theo Lang Nha bộ lạc 10 vạn nhân khẩu, hướng về chính đang xây bến cảng thành thị trở về mà đi. Dương Phong dự định tại nước bên trên cứ điểm bên cạnh tu kiến một cái có thể dung nạp mấy triệu nhân khẩu đại thành, làm vì chính mình tại man hoang đại lục cứ điểm, mà tu kiến như thế thông minh thành thị, cần có nhân thủ cũng cực kỳ khổng lồ. Bởi vậy Dương Phong mới sẽ mang theo lưu luyến không rời Lang Nha bộ lạc nhân khẩu, hướng về bến cảng thành thị trở về mà đi, để bọn họ vì đang tại tu kiến bến cảng thành thị tận một phần lực, chịu trách nhiệm tu kiến thành thị phó quan. Nhìn thấy Dương Phong mang về 10 vạn Lang Nha bộ lạc nhân khẩu, khuôn mặt bên trên không tự chủ được lộ ra một tia kinh hỉ. Tu kiến một cái thông minh thành thị, ngoại trừ đại lượng công trình máy móc thiết bị đằng sau, chính là đại lượng sức lao động, đặc biệt là tráng niên sức lao động. Dương Phong mang về 10 vạn nhân khẩu bên trong, khoảng chừng hơn 3 vạn cường tráng, có thể để thành thị tu kiến tốc độ tăng tốc không ít. Nghĩ tới chỗ này, chịu trách nhiệm tu kiến thành thị phó quan lập tức hướng Dương Phong đòi hỏi Lang Nha bộ lạc tinh tráng, cũng thỉnh cầu Dương Phong điều động đại quân chinh chiến, chinh phục chung quanh bộ lạc, thu hoạch đại lượng sức lao động, tăng tốc thành thị xây dựng tốc độ, đồng thời phong phú thành thị nhân khẩu, vì không lâu sau đó lập tức xây dựng đại lượng nhà máy dự trữ sức lao động. Đối với phó quan thỉnh cầu, Dương Phong không chút do dự liền đáp ứng xuống. Hắn kế hoạch ban đầu liền là thông qua mấy bước chân chinh chiến, cướp đoạt nhân khẩu, nhanh chóng lớn mạnh thực lực của mình. Nhận được Dương Phong chắc chắn trả lời đằng sau, phó quan khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười vui vẻ, vội vàng hướng Dương Phong cáo từ, điều động thủ hạ thu hẹp chọn lựa Lang Nha bộ lạc tinh tráng đi. Đuổi đi phó quan, Dương Phong liền đem Thanh Long Bạch Hổ Huyền Vũ Chu Tước 4 đại quân đoàn sĩ quan cao cấp triệu tập đến bên cạnh mình, tiến hành một cái hội nghị quân sự, đem phạm vi ngàn dặm phạm vi bên trong tất cả bộ lạc tình huống căn bản, cùng với từng cái bộ lạc thực lực cùng thiết kế phòng ngự, đều kỹ càng nói cho 4 đại quân đoàn sĩ quan cao cấp, mới hạ đạt mệnh lệnh tác chiến, để 4 đại quân đoàn thay phiên đóng giữ đang tại tu kiến trong thành thị. Cái khác 3 cái quân đoàn thì hướng phạm vi ngàn dặm phạm vi bên trong bộ lạc động thủ, đem phạm vi ngàn dặm bộ lạc thanh trừ hết sạch, giải quyết tai họa ngầm cũng cho tu kiến bến cảng tăng cường sức lao động. Nhận được Dương Phong mệnh lệnh, 4 đại quân đoàn sĩ quan cao cấp đang tiêu hóa Dương Phong cung cấp tình báo đằng sau, liền do Thanh Long quân đoàn đóng giữ thành thị, Bạch Hổ Huyền Vũ Chu Tước 3 đại quân đoàn thì tại các cấp sĩ quan dẫn dắt phía dưới rời đi trụ sở, dọc theo từng cái phương hướng hướng về phụ cận bộ lạc phương tiến về phía trước mà đi. Tại khoảng cách đang tại tu kiến thành thị phía đông nam 500 dặm một cái trong hẻm núi, một cái 10 vạn người tôn trọng Phong Lang bộ lạc, tại thiên không bắt đầu sáng lên thời điểm, lần lượt từ riêng phần mình trong phòng đi tới, tuổi còn trẻ hữu lực tráng niên, cầm trong tay các thức vũ khí, tụ tập đến một quảng trường khổng lồ bên trong, yên tĩnh cùng đợi cái khác tráng niên đến, mở một ngày đầu đi săn sinh hoạt, tuổi còn trẻ hoặc hơi có vẻ già nua phụ nữ cùng lão già cũng nhao nhao từ trong phòng đi tới, chỉnh lý hôm qua đánh tới con mồi, hoặc chuẩn bị một chút dụng cụ đơn sơ, để đi ra bên ngoài trong rừng ngắt lấy có thể sử dụng các loại trái cây. Từng người tuổi nhỏ hài tử, cũng đặc biệt hiểu chuyện từ giường bên trên đứng lên, tự giác đi đến quảng trường một góc, tại từng người lão giáo quan giám sát phía dưới, tiến hành đơn giản huấn luyện. Ngay tại cái này bộ lạc, tại một ngày sáng sớm, bày ra ngày qua ngày sinh hoạt thời điểm, Dương Vũ mang theo Bạch Hổ quân đoàn 1 vạn binh lính tinh nhuệ, lặng yên không tiếng động đem cái này bộ lạc bao vây lại. Cũng tại hoàn thành vòng vây đằng sau, chủ động bạo lộ xuất thân hình, mang theo vài tên chân khí cảnh võ giả, chậm rãi hướng về trong hạp cốc trong sân rộng đi đến. một vạn Bạch Hổ quân đoàn binh lính tinh nhuệ vừa hiện thân, liền lập tức đưa tới cái này 10 vạn người bộ lạc hoảng sợ. Từng người tụ tập tại quảng trường bên trên thanh tráng niên, nhào nhào nắm chặt vũ khí trong tay, tại bộ lạc đầu lĩnh dẫn dắt phía dưới, nhanh chóng tạo thành một cái đơn giản phòng hộ trận hình, chuẩn bị chống đối Bạch Hổ quân đoàn khả năng tiến công. Từng người tuổi còn trẻ phụ nữ cùng từng người gương mặt lão giả già nua, thì nhanh chóng đi đến tuổi nhỏ hài tử bên cạnh, lôi kéo nguyên một đám tuổi nhỏ hài tử, trốn đến nguyên một đám trong phòng. Trong chốc lát, cực lớn quảng trường bên trên, chỉ để lại hơn 3 vạn cầm trong tay các thức vũ khí. Tại bộ lạc đầu lĩnh dẫn dắt phía dưới, cùng Bạch Hổ quân đoàn 1 vạn chiến sĩ tinh nhuệ tương đối trì bộ lạc chiến sĩ. Các ngươi đã bị chúng ta Phỉ Thúy Thành binh sĩ bao vây. Đầu hàng đi, chỉ có phụ thuộc chúng ta Phỉ Thúy Thành, các ngươi bộ lạc mới có thể tiếp tục sinh tồn xuống. Phản kháng chỉ làm cho bộ lạc của các ngươi mang đến tử vong cùng máu tươi. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì hình thức phản kháng đều là ngu xuẩn hành vi, đều sẽ cho bộ lạc của các ngươi mang đến tử vong cùng máu tươi. Nhìn xem quảng trường bên trên hơn 3 vạn bộ lạc chiến sĩ, Dương Vũ thôi động thể nội thật tức giận, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Bởi vì Dương Vũ đang nói chuyện thời điểm vận dụng thật tức giận, bởi vậy hắn âm thanh mặc dù không lớn, thế nhưng là có thể rõ ràng truyền đến mỗi một cái bộ lạc chiến sĩ trong tai. Tại bộ lạc trong chiến sĩ đưa tới một mảnh hỗn loạn. Các ngươi là Phỉ Thúy Thành người, tại sao muốn công kích chúng ta Phong Lang bộ lạc? Nghe được Dương Vũ lời nói, một tên khuôn mặt bên trên thoa một loại đặc thù phù văn lão giả chậm rãi từ trong đám người đi tới, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Dương Vũ lớn tiếng chất vấn. Rất đơn giản, bởi vì cho chúng ta cần mảnh đất này, cũng cần mảnh đất này bên trên nhân khẩu. Nghe đến lão giả lời nói, Dương Vũ một khuôn mặt vẻ nhẹ nhàng nói ra, Phong Lăng bộ lạc 3 vạn chiến sĩ, mà Dương Vũ dưới trướng Bạch Hổ quân đoàn mặc dù chỉ có được lấy 1 vạn chiến sĩ, nhưng mỗi một cái chiến sĩ đều là thối thể cảnh vũ giả, lại có được tinh lương vũ khí khôi giáp, đối phó 3 vạn trang bị đơn giản bộ lạc chiến sĩ, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Cái này cũng là Dương Vũ không có phát động đột kích, mà là trực tiếp đứng ra đối với Phong Lang bộ lạc tiến hành chiêu hàng nguyên nhân. Chúng ta dưới chân mảnh đất này là chúng ta tổ tiên dành cho chúng ta ban ân. Chúng ta Phong Lang bộ lạc là tuyệt đối sẽ không để cho tổ tiên lưu lại thổ địa tiễn cho các ngươi. Phỉ Thúy Hành, chúng ta Phong Lang bộ lạc dũng sĩ cũng tuyệt đối không sẽ bởi vì sợ tử vong cùng máu tươi liền chủ động thành vì tù binh của các ngươi, vì các ngươi làm việc. Dương Vũ vừa mới nói ra, tên kia mì bên trên thoa đặc thù phù văn lão giả liền một khuôn mặt vẻ phẫn nộ lớn tiếng cự tuyệt nói. Nói xong, lão giả liền xoay người, một khuôn mặt vẻ bi thống đối với hơn 3 vạn bộ lạc chiến sĩ lớn tiếng gào lên, Phong Lăng bộ lạc các dũng sĩ, hiện tại có người muốn cướp đoạt thổ địa của chúng ta, cướp bóc vợ của chúng ta nữ, chúng ta phải làm gì? Giết, giết, giết, giết, giết. Lão giả vừa mới nói ra, tụ tập tại quảng trường bên trên 3 vạn Phong Lang bộ lạc chiến sĩ liền nhao nhao giơ lên trong tay các thức vũ khí, đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ giận dữ hét lên nói: http://www.sop.com.txt/90316/20.727.286 HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.